Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 668. Hứa Tịnh Nhi khẽ cau mày. Mặc dù cô không nằm trong giới kinh doanh, nhưng cô cũng biết tầng lớp quản lý nội bộ tập đoàn Cố Thị luôn rất ổn định. Đương nhiên, Cố Khiết Thần cũng làm rất tốt để bọn họ có thể tâm phục khẩu phục. Bình thường, trong tập đoàn có một người mạnh đứng đầu là đủ. Đang yên lành, Tả Thị chen một chân vào. Sao Cố Khiết Thần có thể đồng ý được? Với sự tự tin của Tả Thị, nếu muốn chiếm giữ tập đoàn Cố Thị thì không thể nào cam chịu cúi đầu nghe lệnh. Hoặc là bọn họ chuẩn bị nuốt chửng tập đoàn Cố Thị. Hoặc là bọn họ muốn trở thành một nhà giống như người này dự đoán. Nếu là một nhà, chẳng phải chính là liên hôn đấy sao? Quả nhiên, dưới phần bình luận có người nghĩ giống như Hứa Tịnh Nhi. Đưa ra nghi vấn, thời gian trước Cố Khiết Thần và Tả Tư đã có tin đồn. Có phải là để trải đường cho chuyện liên hôn hay không? Một bình luận khác nói. Không đúng, Cố Khiết Thần đã kết hôn. Không phải anh ta vừa mới cưới không lâu sao? Vợ anh ta là sứ giả chính nghĩa lừng danh trong giới truyền thông Hứa Tịnh Nhi mà. Không ít người hóng hớt nhấn like hai bình luận này. Yêu cầu phải có được câu trả lời. Người đăng bài cũng không phụ sự kỳ vọng của công chúng. Lại đưa ra một tin tức khác. Nghe nói Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi đã bí mật ly hôn. Chỉ chờ công bố nữa thôi. Lần này Facebook lại náo nhiệt lần nữa. Lúc Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi kết hôn là kết hôn trong âm thầm. Nếu không phải sau đó chuyện của Vân Nhu gây náo loạn lớn thì không ai biết bọn họ đã kết hôn. Không ngờ, mới được bao lâu mà đã ly hôn rồi. Hơn nữa, còn là cách làm quen thuộc, mô típ quen thuộc, bí mật kết hôn rồi bí mật ly hôn. Hai người này chơi trò gì vậy? Không phải lúc trước Cố Khiết Thần đã tỏ tình với Hứa Tịnh Nhi ngay trước mặt mọi người. Còn nói anh sợ Hứa Tịnh Nhi chạy mất nên mới vội vàng kết hôn. Lúc đó còn cho mọi người được một phen ghen tị hay sao? Sao bỗng nhiên bây giờ lại ly hôn? Đùa giỡn với mọi người à, mấy bài báo gây xôn xao ở trong nước của Hứa Tịnh Nhi giúp cô thu hút không ít fan. Bọn họ học theo tinh thần truy cầu chân tướng của cô. Đồng loạt đưa chủ đề. Vì sao Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi ly hôn? Có phải vì Cố Khiết Thần có lỗi với Hứa Tịnh Nhi? Có phải anh vứt bỏ người vợ cùng trải qua hoạn nạn với mình hay không? Lên top tìm kiếm. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tác cả tập đoàn Cố Thị vào. Hứa Tịnh Nhi hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ mới một ngày không xem Facebook mà đã xảy ra chuyện như vậy. Chung quy cũng là vì cô nên Cố Khiết Thần lên Facebook lần nữa. Trở thành chủ đề trò chuyện của mọi người. Chẳng qua, cô biết mình có trọng lượng thế nào. Những người tự xưng là fan của cô đa số đều là fan qua đường. Không thể nào ra mặt giúp cô vì những chuyện này. Nhìn thế nào cũng giống như có người đang cố ý dẫn dắt mọi người. Hơn nữa, hành động lần này không phải bôi xấu cô, mà rõ ràng là đang bôi xấu Cố Khiết Thần. Hiện nay, sóng gió càng lúc càng lớn. Lớn đến mức ở phần bình luận trên trang chủ của tập đoàn Cố Thị đã xuất hiện những lời chửi mắng. Đều đang đợi Cố Khiết Thần đứng ra giải thích. Nếu không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cách chương.